Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 649, biển sâu chạy trốn. 649 Linh trực tiếp đưa tay, đem sao trời hạ xuống ánh sáng nắm chặt, ngay tại ngón tay của hắn tiếp xúc tinh thần chi quang nháy mắt. Mây đen phía dưới hội tụ lên ngôi sao, bỗng nhiên rơi xuống. Tia sáng thu liễm, trực tiếp tại Linh trong tay thu nạp thành một cái cao tốc xoay tròn ánh sáng màu trắng hình cầu. Có điểm giống là Linh tự nhiên kỹ năng thần quang tấn công. Vừa cảm thấy có chút giống là thần quang tấn công, chỉ thấy tinh thần chi quang bỗng nhiên hiện lên, đâm vào đến Linh trong lòng. Sau đó là răng rắc một tiếng, Linh trước ngực Hylia chứng nhận vỡ vụn ra. Hóa thành từng đạo màu lam nhạt ánh sáng, liền tinh thần chi quang cùng nhau tràn vào đến Linh lồng ngực. Oanh, Linh bên tai nhất thời truyền đến ủ ủ tiếng oanh minh. Liền phảng phất cả một cái vũ trụ tại trong thân thể của hắn bạo tạc. Linh kịch liệt đau nhức, trực tiếp từ tinh thần chi lực tiến vào trong cơ thể nơi ngực. Bắt đầu hướng ra ngoài lan tràn lên như là củi lửa bên trên sáng hỏa tuyến đường vân. Linh nhất thời cảm nhận được một trận nghiêng trời lệch đất đau nhức. Liền phảng phất trong thân thể nội tạng bị nhét chung một chỗ. Sau đó dội lên dung nham. Linh tại chỗ liền ngũ quan bốc lên máu. Miệng mũi tai mắt dâng trào ra rất nhiều máu. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi tái nhợt. Linh cảm giác thân thể đau đến khó mà động đậy. Thần kinh đã hỏng mất giống như... Thậm chí liền như là có người tại cưỡng ép từ Linh trong thân thể lôi kéo ra linh hồn. Linh trước mắt hình tượng lập tức biến thành vạn hoa đồng. Đến mức hắn tạm thời mù. Đau đớn là Linh thường xuyên phải chịu. Cùng loại với thống khổ như vậy. Hắn đã bị qua rất nhiều lần rồi. Nhưng hỏng bét chính là. Linh ở vào hiện tại một đống đại lượng hải cuồng ma quái vật vây quanh phía dưới. Càng hỏng bét chính là, hắn hấp thu tinh thần chi quang, lập tức chung quanh một lần nữa quy về hắc ám. Trên bầu trời mây đen che chắn, chung quanh biến thành đưa tay không thấy được năm ngón hải vực. Dưới chân nước biển như là dã thú tại thở dốc truyền đến nặng nề bọt nước âm thanh. Liệt Nha tức đến cơ hồ muốn trừng ra ánh mắt, két, Liệt Nha gầm thét. Hải cuồng ma tại không có tinh thần chi lực uy hiếp. Nhanh chóng vây đánh mà đến. Xông vào trước mặt trong sương mù. Trước kia lợi dụng tự phát quang bảo thạch chiếu sáng hải cuồng ma cũng lập tức gào thét đạp nát. Bảo thạch, xông vào trong biển. Linh lúc này liền phảng phất bị một đám điên cuồng kiến ăn thịt người vây quanh hồ điệp. Chạy, Linh trong cơ thể bởi vì tinh thần chi quang đang quấy rối. Khó chịu khó mà hành động, lấy hơi đều ngại đau, nhưng bây giờ hiển nhiên không có cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Công chúa Zelda Gardner xuyên qua thế giới xâm nhập chúng thần chi kính. Còn không có chạy bao xa liền trở thành một đống ăn đứa trẻ biển sâu quái vật bánh bích quy nhỏ. Loại kết cục này tuyệt đối là Linh không thể nhất tiếp nhận. Miễn cưỡng ngưng tụ lại tinh thần, Linh một đầu đổ vào trong nước biển. Trong nháy mắt biến thành sói con bộ dáng, lôi đình chi lực, ảnh nghi lang thân thể bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng tia chớp. Trực tiếp điểm đốt toàn bộ nước biển, nhưng bây giờ lôi đình chi lực, hiển nhiên không có đủ bao lớn lực sát thương, chỉ là để vọt tới hải cuồng ma thân thể một trận tê dại. Két, Liệt Nha điên cuồng vọt tới, trực tiếp như là đao xuất đao vỏ từ đầu ngón tay bên trong rút ra. Nhìn qua đặc biệt ác tâm, trong nước biển sáng lên 10 đạo như là bị phóng xạ tảo biển u lục sắc tia sáng. Linh ở trong biển căn bản không phải Liệt Nha đối thủ. Hắn miễn cưỡng đánh ra một cái thời gian đình chỉ kỹ năng. Đem Liệt Nha khóa chặt, trên lưng cánh xốc lên, bỗng nhiên chui vào bên trong biển sâu, đồng thời thu liễm khí tức, 333 tương đương. Liệt Nha trên người màu vàng xiêng xích gần như trong nháy mắt bật nát. Nhưng là công kích của hắn bị đánh tính. nhìn thấy linh thân ảnh xông vào dưới nước hắc ám thế giới. Liệt Nha cười lạnh, mang theo hải cuồng ma lập tức lao xuống đi tìm. Trong biển, thế nhưng là hải cuồng ma lĩnh vực, linh ở trong nước cao tốc xuyên thẳng qua, chỉ thấy dưới nước vẫn tồn tại đại lượng hải cuồng ma. Nổi lên tập kích hắn, ảnh chi lang tránh đi quá cường hãn hải cuồng ma, không phải đặc biệt mạnh thì đang cắn thủ vọng chi kiếm vung chặt. Linh vừa dùng kiếm chém giết một cái hải cuồng ma lúc, chính mình đuôi chó sói liền bị một cái khác hải cuồng ma cắn. Xong, Linh trong lòng giật mình, lập tức chính mình liền bị đại lượng hải cuồng ma vây quanh. Liệt Nha cười to vọt tới, hắn quát, két, để cho thủ hạ đừng đem Linh xé nát. Hắn phải thật tốt nhìn xem là ai tại tìm hắn gây phiền phức. Thuận tiện đoạt lại ngôi sao. Không riêng như thế, hắn còn muốn mới Linh trong miệng, móc ra Linh vì sao có thể điều động ngôi sao bí mật. Nghe được lão đại thanh âm, hải cuồng ma lập tức tản ra. Nhưng là, tại hải cuồng ma tản ra đằng sau, Linh lại vô ảnh vô tung. Liệt Nha kinh hãi, vội vàng quay đầu tìm kiếm, chỉ thấy chung quanh chỉ có hải cuồng ma, không có dư thừa sinh mệnh. Dù cho hung ác như hải cuồng ma, người ăn cái gì chí ít cũng sẽ có cặn bã, xé nát sẽ có huyết dịch, nhưng trong biển cái gì cũng không có, ngoại trừ một con hải cuồng ma bên trong miệng tràn đầy đuôi chó sói lông. Không gian huyễn thuật, Liệt Nha sắc mặt dữ tợn, ngửa đầu kêu to. Két, truy, nước biển lập tức sôi trào lên, hải cuồng ma nhao nhao lên bờ, phải bay đánh tới khu vực an toàn. Tô Hải lông mày sâu nhăn, hô, các ngươi đang làm gì? Trở về, trong tay của hắn màu tím nhạt khí lưu hiện lên, rót thành một thanh trường kiếm, đây là Tô Hải chiến đấu bên trong thiết yếu chiêu thức. Hắn xưng là huyễn tử kiếm. Lúc này bộ mặt của hắn dữ tợn, trên mặt đâm ra từng tầng lân phiến, hai mắt đỏ thẫm, bởi vì cùng hải cuồng ma thủ lĩnh trao đổi tâm huyết. Cho nên đeo trên người lấy Liệt Nha khí tức, khiến cái này hung hãn hải cuồng ma không dám ở tiến lên. Liệt Nha bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, trực tiếp đem Tô Hải nhấn ngã xuống đất, móng vuốt nắm nát Tô Hải cổ. Liệt Nha giận dữ nói, có người trộm đi tinh thần chi quang, chỉ có các ngươi cái này phá đảo hỗn đản mới có thể quấy nhiễu tinh thần chi quang. Ta để các ngươi cái này phá đảo lục địa xúc sinh, hết thảy hư thối tại dưới biển sâu. Tô Hải bên trong tê thanh nói, ngươi hỗn đản này, ngươi lại dám ngấp nghé ngôi sao. Liệt Nha thu liễm nộ khí, lạnh lùng nói, ta không có, là ngươi người trộm đi ngôi sao. Ta đối với ngươi kiên nhẫn đã hao hết. Ta sẽ để phong bạo bao phủ cái này phá đảo, xua đuổi chung quanh hải vực tất cả loài cá, để các ngươi canh giữ ở cái kia hắc ám lỗ rách bên trong lẫn nhau gặm nuốt, thẳng đến toàn bộ tử vong. May mắn sống sót cũng đem biến thành chúng ta lương thực. Tô Hải sắc mặt trắng bệch. Liệt Nha tiếp tục uy hiếp hắn, ta biết các ngươi trên trấn vị ngon nhất là tiểu nữ hài kia. Tô Hải trong đầu hồi tưởng lại Chu Chu hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười, sắc mặt hắn rất tuyệt vọng, cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, không muốn. Liệt Nha trái xem phải xem, hắn đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng cái kia assassin là thế nào đào tẩu. Thế là Tê Thanh nói, ngươi, đem cái kia trộm đi ngôi sao hỗn đản mang cho ta trở về. Nếu như ngươi có thể đủ vào ngày mai giữa trưa trước mang về, sẽ vãn hồi một hồi thảm kịch. Tô Hải gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Liệt Nha buông lỏng ra Tô Hải. Tô Hải lảo đảo lui ra phía sau. Lúc này tuần tra đoàn đã nghe được động tĩnh, hai người cấp tốc chạy như bay đến. Nhưng lúc này hải cuồng ma đã lui về trong nước, chỉ còn lại tại thụ thương Tô Hải một người. Nhìn thấy tuần tra đoàn người, Tô Hải toàn thân run lên lân phiến cùng màu đỏ như máu ánh mắt thu liễm. Hắn lắc đầu, trong lòng rối bời, chuẩn bị lý do thoái thác, mà ở phía xa bờ biển, có cái hành động kỳ quái hải cuồng ma, giống như là sâu gióm, đẩy lên biển cả bờ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.